Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 228. Vạn cổ tân bí, Long Tinh Ngân thực sự nghĩ không ra, đến cùng là dạng gì đối thủ. Vậy mà để thần đế Hoàng Tần tự dùng ra cấm kỵ chi thuật cùng vĩnh hằng chi thuật. Sau đó, hết thảy tràng cảnh toàn bộ biến mất, Long Tinh Ngân hết thảy cũng không có nhìn thấy. Đợi đến qua một hồi, có lẽ qua thật lâu, Long Tinh Ngân cái này mới nhìn rõ ràng tràng cảnh, nơi này hết thảy đều tiêu tán, chỉ lưu lại một chí tôn thần giới trên không trung trôi nổi. Long Tinh Ngân biết rõ, hắn lại về tới lúc đầu thời không bên trong. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tàn phá thế giới, nhìn lấy bốn phía một đạo dấu vết của đạo, đó là thần lực mới có thể lưu lại lực lượng, vạn cổ mà bất hủ. Long Tinh Ngân tựa hồ biết rõ đây là nơi nào, cũng biết vừa rồi đại chiến, hẳn là chính là trong truyền thuyết đại chiến. Thế nhưng là, không phải truyền thuyết trận kia đại chiến, là tại Long gia hình Long trong cốc à, mà lại, là thần đế hoàng đối với chiến bá hoàng, Trảm Minh, sát thần cùng lãnh dạ thần chủ bốn người, Viêm Luyện thần chủ cũng chưa từng xuất hiện, liền liền Long Dương cùng Long Thịnh cũng không có tham dự. Thế nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế cùng trong đồn đãi. Không có chút nào đồng dạng. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất là nghi hoặc. Có lẽ, năm đó chiến đấu, thật sự có rất nhiều không muốn người biết cố sự. Long Tinh Ngân bị chí tôn thần giới bao khỏa, trên không trung du đãng. Đột nhiên, vừa đến một cái địa phương, thần đế hoàng đứng tại hư không bên trong. Trên người chiến giáp dính đầy máu tươi. Bất quá cũng không chỉ là máu tươi của hắn, còn có nó đối thủ máu tươi. Thật sự khó mà tưởng tượng, thần đế hoàng vậy mà bị thương. Thần đế hoàng đỉnh đầu ngũ đế long ấn, cầm trong tay tím kim long kiếm. Tím kim long kiếm bên trên, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Thần đế hoàng tại hành tẩu, đây là một cái kỳ quái địa phương. Thần đế hoàng từng bước một đi lên mà đi. Phía trước lần lượt từng bóng người ngăn cản ở trước mặt của hắn. Thần đế hoàng trong tay trái nhẫn, cũng liền là chí tôn thần giới đột nhiên bộc phát ra nồng đậm thần uy. Cửu sắc luân truyền, một đạo kiếm khí bắn ra. Kinh khủng kiếm khí đem lần lượt từng bóng người xuyên thủng. Đây là 8 vị chí tôn luyện chế bí khí. Vô cùng kinh khủng. Đột nhiên, thần đế hoàng vẫy tay một cái. Trong tay chí tôn thần giới bay ra. Hóa thành một cái ngọc trạc, ngọc trạc bên trên, 9 cái văn tự lấp lóe, đế, hoàng, lạnh, viêm, minh, bá, giết, diệt, tinh. Đây là 8 người 9 loại lực lượng, 9 loại thần lực, đại biểu cho nó cả đời tinh hoa. Ngọc trạc luân chuyển, một đạo tinh quang bắn phá mà đi, đem từng cái bóng dáng đánh xuyên, ngược lại lại xuất hiện một đạo phá diệt chi lực cuồn cuộn. Đem từng cái bóng dáng phá diệt, lại xuất hiện một đạo tu la sát khí, huyết sát chi lực quét ngang, lại bắn ra một đạo bá khí, bá bốc hơi long, đem lần lượt từng bóng người đánh xuyên, lại xuất hiện một cỗ linh hồn chi lực phun trào, lần lượt từng bóng người im ắng chết đi, lại xuất hiện một đạo hỏa diễm đốt cháy thiên địa, lại xuất hiện từng mảnh hàn băng. Lạnh đóng băng kết hết thảy, băng hỏa lưỡng trọng thiên, sau cùng đế hoàng long khí xuất hiện, trực tiếp quét ngang, đem một mảnh bóng dáng đánh bay. Thần đế hoàng ung dung không vội đi về phía trước, chí tôn thần giới trở xuống hắn tay bên trên. Sau đó, thần đế hoàng một tay phất lên, một đạo màu vàng kim đồ quyển xuất hiện, đồ quyển hoành mở ra, phía trên là thiên địa sơn hà đồ, mở ra cùng lúc. Bên trong một cái màu tím bút xuất hiện tại cầu bên trong. Đây chính là Sơn Hà xã tắc đồ cùng chỉ điểm Giang Sơn bút. Cả hai hợp nhất, có thể hiện ra thần đế hoàng vận mệnh đại đạo khủng bố một phía. Đây là thần đế hoàng luyện chế một bộ vô thượng thần cấp bí khí. Thần đế hoàng một tay bắt lấy chỉ điểm Giang Sơn bút. Trực tiếp tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trên viết. Một chữ, giết xuất hiện. Cuồng bạo sát lục chi lực bắn ra, hóa thành vô số nói thần quang bay ra, đem lần lượt từng bóng người đánh giết. Sau đó một cái diệt tự, lực lượng hủy diệt tràn ngập, một đạo diệt thế chi quang bay ra, đem lần lượt từng bóng người xuyên thủng. Thần đế hoàng tiện tay viết chữ, từng bước một đi về phía trước, lộ ra như thế ung dung không vội. Mỗi một bút lạc dưới, đều có một cỗ kinh khủng thần uy bạo phát, một đạo thần quang đánh ra, lần lượt từng bóng người bị xé nứt, bất luận cái gì cản đường người, đều bị đánh giết. Long Tinh Ngân cũng theo đó thấy được Sơn Hà xã tắc đồ khủng bố một phía. Cái này kinh khủng bí khí, đã sớm biến mất, vẫn luôn không thấy tăm hơi. Thế nhân cũng không biết nó khủng bố. Hôm nay gặp mặt, Long Tinh Ngân cảm nhận được vạn phần chấn kinh. Thần đế hoàng hướng phía trước không ngừng đi đến. Đột nhiên, mấy đạo cường đại bóng dáng xuất hiện, ngăn cản thần đế hoàng. Thần đế hoàng lần nữa phát sinh kịch liệt đại chiến. Trong nháy mắt, tất cả tràng cảnh đều chôn vùi. Đại chiến tại tiếp tục, hình ảnh khôi phục bình thường. Thần đế hoàng xuất hiện, Sơn Hà xã tắc đồ bị nó thu nhập chí tôn thần giới bên trong. Thần đế hoàng tiếp tục đi về phía trước, trong tay tím kim long kiếm huy động, một đạo kiếm khí bắn ra. Cái này kinh khủng bảo kiếm, xé rách hết thảy, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Thần đế hoàng chân đạp vận mệnh trường hà, không ngừng hướng phía trước hành tẩu. Tất cả cản đường người đều bị đánh giết. Thần đế hoàng từ không biết tên địa phương, về tới nhân giới, trực tiếp tiến nhập Long Gia. Ngay tại Long Gia hình Long Cốc, biến mất không thấy gì nữa. Long Tinh Ngân cũng đi theo nhoáng một cái. Bởi vì một khi quang mang đánh ra, Long Tinh Ngân về tới nguyên bản thời không bên trong. Lần nữa tiến vào thời không loạn lưu. Lần nữa ép thời không loạn lưu bên trong du đãng. Long Tinh Ngân mất tích tại thời không loạn lưu bên trong. Lần này, chí tôn thần giới khôi phục nguyên vẹn dạng. Long Tinh Ngân thể nội huyễn ngân lệnh chấn động, thả phóng ra quang mang, đem bao khỏa, làm cho không nhận thời không chảy đầm đìa xâm hại. Một đạo quang mang hiện lên, Long Tinh Ngân tiến nhập một cái khác thời không. Hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, một đầu bạc tóc tung bay, đỉnh đầu một cái chuông lớn lay động. Người này chính là Huyễn Ngân Thần Đế. Huyễn Ngân Thần Đế chân đạp hư không, đứng trong tinh không, tản ra nhàn nhạt thần uy. Long Tinh Ngân phát hiện, Huyễn Ngân Thần Đế Huyễn Ngân lệnh chính là treo ở bên hông. Khi hắn phát hiện thời điểm, một đạo quang mang hiện lên, trong cơ thể hắn Huyễn Ngân lệnh cùng Huyễn Ngân Thần Đế Huyễn Ngân lệnh dung hợp ở cùng nhau. Mà hắn cũng tiến nhập Huyễn Ngân lệnh bên trong. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn, hắn phát hiện Huyễn Ngân Thần Đế xuất thủ, một tay một kích, kinh khủng thần uy bạo phát, một kích đánh xuyên hư không, thiên địa không ngừng rung động, một đầu thông đạo xuất hiện. Huyễn Ngân Thần Đế tiến nhập thần chiến trường, dĩ nhiên là lúc trước thần đế hoàng chiến đấu địa phương. Giống như lúc trước tràng cảnh, bầu trời trong nháy mắt tối tăm, một đạo kinh lôi không ngừng rơi dưới, lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập. Huyễn Ngân Thần Đế trực tiếp xuất thủ, một chỉ điểm ra, thần quang bắn ra, đánh xuyên trời xanh, một đầu thông đạo xuất hiện, nương theo lấy thông đạo xuất hiện, lần lượt từng bóng người xông ra, cùng lúc trước thần đế hoàng đồng dạng tràng cảnh. Bất quá, lần này, Huyễn Ngân Thần Đế là một người, không có bất kỳ người nào hỗ trợ, lần lượt từng bóng người xông ra, Huyễn Ngân Thần Đế một trưởng vỗ ra, chấn thần một trưởng rơi dưới. Phía trước bóng dáng trực tiếp bị đánh bạo. Huyễn Ngân Thần Đế chân đạp hư không xông tới, một tay huy động, một kích tiếp lấy một kích, mỗi một kích rơi dưới đều có kích thần giả trọng thương hoặc là tử vong. Huyễn Ngân Thần Đế phong độ nhẹ nhàng, một tay diệt địch, chưa từng có vận dụng tay phải, vẫn luôn là tay trái đang chấn động. Mỗi một kích rơi bên dưới đồng dạng khủng bố. Long Tinh Ngân phát hiện, Huyễn Ngân Thần Đế vậy mà thủy chung ở vào thiên biến vạn hóa trạng thái bên trong. Cùng lúc, Huyễn Ngân bộ thủy chung khiến cho ở vào một cái khác thời không bên trong. Dạng này, tới bóng dáng công kích, căn bản công kích không đến hắn. Huyễn Ngân Thần Đế một tay không ngừng rơi dưới, đỉnh đầu vô ngân chung chấn động, thôn phệ chư thiên, một đạo đạo chung đợt tràn ngập, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị đánh giết. Cùng lúc, lực lượng bị Vô Ngân Trung thôn phệ. Đây là danh xưng nhiễm cường giả nhiều nhất huyết dịch binh khí. Vô cùng kinh khủng, Huyễn Ngân Thần Đế từng bước một hướng phía trước tiến lên. Lộ ra ung dung không vội, bất luận cái gì bóng dáng cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Huyễn Ngân Thần Đế biểu hiện, để Long Tinh Ngân nhớ tới Thần Đế Hoàng. Hai người quả nhiên đều cùng kỳ lạ thiên thần không giống nhau. Hai người thực lực quá kinh khủng, có thể tùy tiện đánh giết kích thần giả. Long Tinh Ngân cầm hai người làm sự so sánh, phát hiện so không ra hai người thực lực như thế nào. Hai người trên người có hoàn toàn khác biệt khí chất. Thần Đế Hoàng giống như một cái đế vương, thống ngự thiên hạ, giống như một cái hoàng giả, quần lâm chín tầng trời. Huyễn Ngân Thần Đế giống như một vị tiên nhân, di thế độc lập, phong thái nhẹ nhàng, là như vậy lạnh nhạt, như vậy bình tĩnh, thâm thúy như vực sâu, bình tĩnh như biển. Huyễn Ngân Thần Đế đột nhiên bạo phát, diệt thần thuật thi triển, một kích đánh ra, kinh khủng thần quang chấn động chín tầng trời, trực tiếp phóng lên tận trời, cản đường bóng dáng trực tiếp bị mạt sát, thần quang thông thiên, rơi vào thông đạo chỗ sâu. Một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập, giống như một cái ngủ say hung thú đang thức tỉnh. Kinh khủng khí tức giống như là hủy diệt hết thảy. Theo cỗ này khí tức xuất hiện, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt mơ hồ không rõ. Long Tinh Ngân vậy mà thấy không rõ lắm trong đó tình huống. Chỉ là mơ hồ ở giữa, thấy được hai cái mắt dọc, như vậy vô tình, như vậy lãnh khốc, cùng lúc trước Thần Đế Hoàng thời điểm xuất hiện mắt dọc như vậy tương tự. Cùng một thời gian, Huyễn Ngân Thần Đế xuất thủ, đơn duy nhất tay đánh ra, toàn bộ thế giới đều hủy diệt, đại chiến bạo phát. Long Tinh Ngân không biết rõ trong đó tình huống, chỉ biết nói, một đạo tiếng vang truyền ra, từng tiếng kinh khủng chấn động tràn ngập, từng tiếng vang không ngừng truyền ra. Long Tinh Ngân mơ hồ trong đó, nghe được một thanh âm, bất hủ bất diệt, đây là Huyễn Ngân Thần Đế âm thanh. Cái này bất bại chi thuật thi triển, danh xưng thiên khó diệt địa khó táng khủng bố bí thuật. Một đạo thi triển, có thể bất hủ bất diệt, một đạo va chạm vang lên. Sau đó, có một thanh âm truyền ra, nháy mắt vĩnh hằng, thời không đang lưu truyền. Đây là Huyễn Ngân Thần Đế cấm kỵ chi thuật. Cái này một kích, là thời gian tối cao áo nghĩa, thời gian pháp tắc cực hạn, để thế giới đều tại hủy diệt. Giống như hết thảy đều tại biến mất. Qua hồi lâu, lại một thanh âm vang lên, vô thủy vô chung, âm thanh khủng bố, để toàn bộ thiên địa đều đã mất đi nhan sắc, giống như hết thảy đều yên tĩnh. Đây là vô thượng vĩnh hằng chi thuật, đến từ Huyễn Ngân Thần Đế sáng tạo vĩnh hằng chi thuật, không kém Vu Quân Lâm thiên hạ tồn tại. Cái này một công kích, có một cái đặc tính, để hắn xưng là có thể cùng Quân Lâm thiên hạ so sánh bí thuật. Cái kia chính là, cái này một kích đánh ra, mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ, không có bắt đầu không có điểm cuối cùng. Cái này một công kích sẽ vĩnh viễn công kích xuống dưới, thẳng đến đem đối phương ma diệt, thật sự rất khó tưởng tượng. Huyễn Ngân Thần Đế gặp như thế nào đối thủ, thậm chí ngay cả tam đại vô thượng bí thuật đều vận dụng. Lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế chính là như thế một kích, trực tiếp hủy diệt một cái cấm địa. Theo cái này đạo công kích rơi dưới, hết thảy đều tiêu tán. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt biến mất tràng cảnh, nhịn không được lăng tại nguyên vẹn địa phương. Đột nhiên, một đạo quang mang xuất hiện, nồng đậm thời không chi lực tràn ngập, rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân sau cùng, tại cái này một đạo quang mang phía dưới, trực tiếp xuyên thấu thời không, về tới lúc đầu thời không. Thời không còn tại không ngừng rút lui. Long Tinh Ngân thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ thời không động xông ra, rơi vào núi lớn phía dưới. Long Tinh Ngân lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, giống như hết thảy đều không chân thực. Hắn hồi lâu mới kịp phản ứng, tựa hồ lần này hắn phát hiện cái gì không được đồ vật. Hắn tiếp xúc có thể là vạn cổ đến nay lớn nhất tân bí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.